One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nho khô chết chụp. Tiểu bê nhãi con, nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ đấu trí cùng mục tiêu công kích. Mặc dù là xét loại này tính tình trên mặt cũng là không nhịn được bay lên một vệt tựa như cười mà. Không phải cười ngột ngạt phẫn nộ. Ngột ngạt chính là chỉ cần là người đàn ông liền không thể không đối với mình phương diện kia không? Thèm để ý, cười là cái đám này thằng nhóc hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sanji không phải đã nói rồi sao? Không chỉ có là xét, liền ngay cả một bên Hawkeye cũng đều đến rồi hứng thú. Bốc lên vành nón toát ra một tia mục quang tự tiếu phi tiếu, đây là hắn lần thứ nhất vì là xét đón. Lấy cảm thấy hiếu kỳ. Hawkeye nói rằng, Sanji nói rồi, bọn họ đều bị cải tạo huyết thống ước số. Tử vong đối với bọn họ mà nói là sẽ không sản sinh hiệu quả. Mà một bên, nhìn các nam nhân phương thức chiến đấu. Mới vừa lấy ra còi báo động chuẩn bị báo cảnh. Reizu động tác không khỏi thoáng ngừng lại. Một đôi con mắt bên trong toát ra một chút hiếu kỳ, nam sinh đều là như vậy đánh nhau sao? Reizu cũng không biết, càng là ở tiểu học khoảng trường, trái phải thời điểm, nữ sinh đánh nhau nhiều nhất cũng chính là lôi tóc đá chân. Mà nam sinh liền không giống, trên căn bản mục tiêu đều là tại hạ ba đường, càng là đối xử bạn tốt thời điểm, đào di di chiến thuật 10 lần như một, một khi trong số mệnh, trừ phi đi sau mà đến trước cũng đào trụ đối phương di di quốc vương. Bằng không chỉ có thể là khom người xuống tử nằm đất xin tha. Nữ sinh trong lòng tuổi tác muốn so với nam sinh càng nhanh hơn thành thục. Đồng thời sinh lý phát dục ở lúc đầu cũng phải nhanh với nam sinh. Mà đang không có mẫu thân dẫn dắt tình huống thời gian dài tiến hành thành tựu sát thủ gian khổ. Huấn luyện, Reizu đối với chuyện nam nữ cũng không biết. Đồng thời hết sức tò mò dắt mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là gặp đối với con cháu khoa. Phổ lưỡng tính tri thức gia hòa. Trước ý chí bọn họ bắt nạt Sanji thời điểm nhiều nhất cũng chính là nói lời ác độc. Lạnh lùng cô lập, hay là phỏng chừng tìm cớ quyền đấm cước đá. Nhưng như là như bây giờ, một mặt cười hì hì quay về nơi nào đó đánh mạnh. Cũng thật là Reizu lần thứ nhất nhìn thấy, biết mình không nên xem. Nhưng lại không nhịn được muốn nhìn, che mắt bàn tay lặng lẽ lộ ra hai cái khe nhỏ. Ở phát hiện không có ai chú ý tới mình sau càng là trực tiếp trợn to hai mắt hiếu kỳ quan sát. Lại như là nam sinh thích xem nữ sinh đánh giá nhất dạng. Nữ sinh cũng rất thích xem nam sinh đánh nhau, càng là đang cùng mình không quan hệ gì thời điểm. Mà nghe được Hawkeye lời nói. Cấp tốc ý thức được Hawkeye nói không sai, đối với những thứ này trải qua cải tạo thằng nhóc mà nói. Tương tự với sự uy hiếp của cái chết căn bản là không có cách có hiệu quả. Quân bất kiến, kêu kêu trong không gian thằng nhóc cả ngày đứng xếp hàng hắc hóa ác ma. Mùi máu tươi là ngọt, ta thích nhất hắc ám. Cuộc đời của ta cô quạnh như tiết một loại, ở đối với tử vong không có sáng tỏ nhận thức tình huống. Dùng tử vong đến uy hiếp căn bản là không có cách đưa đến chút nào tác dụng. Huống chi, xét từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định đối với bọn họ hạ sát thủ, Sanji rất hiền lành. Điểm này xét có thể cảm nhận được. Này ba cái thằng nhóc tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng nói thế nào cũng là Sanji huynh đệ. Xét còn sao có tự mình tự đến vì mình nhất thời chi thoải mái mà để một cái hài tử vô tội gánh vác. Hại chết anh em ruột thịt ác danh, càng là đứa bé này vốn là tự ti, còn đối với mình có ân huệ, nghĩ, dừng một chút, xét vỗ một cái trán, đưa mắt nhìn phía muốn đối với mình hạ bộ tiến hành hắc ám thu gặt mặt khác hai cái thằng nhóc. Xét đưa mắt nhìn phía một bên Hawkeye, có hay không camera, ngoặc kép, ngâm nước, Hawkeye lắc lắc đầu nói rằng, muốn sửa tốt đoán chừng phải một quãng thời gian. Ngoặc kép, tê, nghe vậy, sờ sờ cằm, xét đi đến một bên hang lớn, người chim, cút cho ta lại đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. Xét khóe miệng kéo một cái, một lần phỏng vấn lão tử cơ hội, vắng lặng chốc lát, ngay lập tức, giữa bầu trời xuất hiện một điểm đen. Mặc trên người màu đen tiểu chế phục, vẫn không có hậu thế béo như vậy. Morgan một mặt nịnh nọt nụ cười cấp tốc bay tới. Khà khà, xét tiên sinh, ngài có thể phải nói giữ lời. Ta con mẹ nó liền biết ngươi cái paparazzi khẳng định ở chung quanh đây lắc lư. Xem thường líu lưỡi, trải qua kiếp trước truyền thông tin tức gột rửa. Đối với Morgan loại này theo đuổi tin tức lớn phóng viên xét nhưng là có đầy đủ nhận thức chỉ. Cần có điểm nóng, bọn họ lại như là nghe thấy được mùi máu tanh con ruồi như thế đến gần. Càng là Hồng Kông phóng viên, một đăng hot nữ tinh con gái bị bắt cóc. Bị phóng viên sau khi biết bất lương truyền thông vì một cái đầu điều tin tức tranh nhau chen lấn. Đưa tin, làm cho bọn cướp giết con tin hại chết một cái mạng. Thế giới này cũng còn tốt điểm. Chỉ ít, cá nhân võ lực đột phá phía chân trời. Những phóng viên này cũng không dám quá mức rêu rao. Nếu không ngày thứ hai liền sẽ bị trực tiếp đánh tới bản bộ toàn gia dương thất vọng. Nhưng cũng chính là ở tình huống như vậy. Lại gặp đến xét loại này có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo tin tức lớn. Tuôn ra lời vàng ngọc, ngạnh đỗi thế giới chính phủ ra hỏa bọn họ mới gặp càng thêm nóng lòng. Này không, mới bắt đầu thời điểm Morgan vẫn là thực tập phóng viên tân sinh. Nhưng hiện tại đã là ký kết phóng viên. Trên người áo di lê nhỏ đều trở nên chính thức lên. Bị thế giới kinh tế tin tức xã ủy thác trọng trách. Chuyên môn phụ trách xét theo dõi đưa tin. Xét cung cấp lượng lớn tin tức tư liệu sống. Này dẫn đến trong biển rộng rất nhiều người đối với xét ôm ấp hiếu kỳ. Ở tình huống như vậy, nếu như xuất hiện xét siêu tầm, không nghi ngờ chút nào, lượng tiêu thụ cũng đem nghênh đón tăng vọt. Vừa nghĩ tới chính mình sắp thăng chức tăng lương cưới vợ Bạch Phú Mỹ nhậm chức CEO đến nhân sinh đỉnh cao, Morgan liền cảm giác trở nên kích động. Khắp toàn thân lông chim đều nổ lên giường như nhẹ mấy cân. Ít nói nhảm, đem camera đem ra. Camera, nghe vậy, Morgan có chút chần chờ. Camera nhưng là phóng viên sinh mệnh, lại như là kiếm sĩ đao trong tay như thế. Đem ra ba người, không giống nhau, không chờ Morgan phản ứng. Xét liền trực tiếp đoạt lại. Sau đó hung tợn dường như quái thúc thúc bình thường quay đầu nhìn về ba nhóc. Rõ ràng ở huyết thống ước số cải tạo dưới bọn họ cũng không có hoảng sợ loại tâm tình này tồn tại. Thế nhưng ở cảm nhận được xét cái kia đầy dẫy ác ý ánh mắt lúc, vẫn như cũ có một luồng mãnh liệt phát tẩm leo lên trong lòng bọn họ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được phát tẩm tâm tình. Thế nhưng bởi vì sinh lý kết cấu cải tạo, bọn họ không cách nào sản sinh khủng hoảng. Bởi vậy một luồng mãnh liệt mờ mịt không ngừng trùng kích đầu óc của bọn họ. Phảng phất là đang nhắc nhở bọn họ làm là nhân loại tình cảm không hoàn chỉnh. Sanji, người có thể chiếm được chuẩn bị sẵn sàng. A, Sanji có chút mờ mịt. Đối với này, xét báo lấy cười gan. Duỗi ra một ngón tay lắc qua lắc lại đôi ba nhóc gây áp lực trong lòng. Ta vậy thì nhường ngươi thêm ra hai cái tỷ tỷ cùng một người muội muội. Nghe vậy, Sanji không nói gì. Cách đó không xa Reizu ánh mắt sáng ngời. Chính mình phải có tiểu tỷ muội. Chờ chút, chính mình thật giống không nên cao hứng. Đúng, báo cảnh, nhanh báo cảnh. Nhưng là ngón này sao không nghe lời đây? Sao chính là nhấn không được? Càng là ngươi, nhấc lên lông xanh ni trí. Chính là tiểu tử này cái thứ nhất ra tay. Xét trên mặt đó là tràn ngập dữ tợn. Xét thúc thúc muốn đưa cho ngươi nho khô hệ cái trước chết chụp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.